Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 872, chương 872, hỗn độn linh dịch tới tay. Không có tinh linh tộc thánh thụ cái này vướng víu. Tô Nghĩa tốc độ bỗng tăng tốc không ít. Không một lát nữa, thì hất ra cùng diệt thế hỏa dương thụ khoảng cách. Nhân loại, ngươi không muốn chết thì đứng lại. Diệt thế hỏa dương thụ mắt thấy đuổi không kịp Tô Nghĩa. Tức giận đến nổi trận lôi đình. Thiểu năng trí tuệ, Tô Nghĩa nhếch miệng, mang theo một mặt thoải mái tiếp tục phi hành. Dừng lại liền bị xử lý. Ngu ngốc mới sẽ làm như vậy. Diệt thế hỏa dương thụ thế mà đưa ra loại yêu cầu này. Không phải thiểu năng trí tuệ cũng là não tàn. Ở trong nháy mắt này, trong đầu của hắn thậm chí nổi lên Trần Hùng cùng Trần Hồ bóng người. Đôi huynh đệ này tuyệt đối là thiểu năng trí tuệ điển hình. Cũng không biết lần trước giáo huấn còn về sau, hai huynh đệ cái có thể hay không an phận thủ thường. Tô Nghĩa ngay tại miên man bất định thời điểm, trí năng chiến xa đột nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, người của chúng ta đều rút lui đi ra. Tô Nghĩa mặt lộ vẻ vui mừng. Phân phó nói, số 2, chỉ cho ta điểm phương hướng. Trước đem hỗn độn linh dịch đem tới tay. A, trí năng chiến xa ngây ngẩn cả người. Tình thế bây giờ, không phải cần phải chạy trốn sao? Tô Nghĩa làm sao còn có tâm tư nhớ hỗn độn linh dịch? Thì không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy. Vạn nhất bị diệt thế hỏa dương thụ đuổi kịp. Bọn họ đều muốn xong đời. Tô Nghĩa, chúng ta vẫn là chạy trước đi. Chí năng chiến xa khuyên. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Cơ duyên thì bày ở trước mặt. Lại há lại cho bỏ lỡ. Tô Nghĩa trấn định tự nhiên nói. Số 2, ngươi là bằng hữu của ta. Lúc này không phải càng cần phải ủng hộ ta sao? Tốt à, chí năng chiến xa bất đắc dĩ. Tô Nghĩa lần này tương đương cầm mạng nhỏ đang chơi. Hắn thật là có chút chịu không được. Nhưng hắn cũng rõ ràng Tô Nghĩa tính khí. Tô Nghĩa một khi quyết định sự tình, không ai có thể ngăn cản. Đằng sau, tại chí năng chiến xa chỉ dẫn dưới, Tô Nghĩa rất dễ dàng tìm được chứa đựng hỗn độn linh dịch đầm nước. Lần nữa nhìn đến hỗn độn linh dịch, Tô Nghĩa trong mắt tản ra nóng rực quang mang. Đây chính là khó gặp một lần trí bảo a. Có hỗn độn linh dịch, liền có thể trong thời gian cực ngắn đem tu vi bay vụt một mảng lớn. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa thì khó nén tâm tình kích động. Tô Nghĩa, ngươi nắm chắc thời gian đi. Cây đại thụ kia nhanh muốn đuổi tới. Chí năng chiến xa, lo lắng nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa tỉnh táo lại. Xuất ra phá núi xúc một trận thao tác. Đúng là trực tiếp đem đầm nước cho đào lên. Trong đầm nước hỗn độn linh dịch vẫn tương đối nhiều. Dùng bình nước suối khoáng trang. Khẳng định không kịp. Còn không bằng trực tiếp móc ra đơn giản một số. Loại này thao tác. Lúc đó tại nguyên không cổ cảnh bên trong. Cướp đoạt thời gian linh dịch thời điểm liền sử dụng qua. Có thể nói thông thạo, nhân loại, ngươi khinh người quá đáng. Đúng lúc này, diệt thế hỏa dương thụ truy kích đến phụ cận. Khi thấy Tô Nghĩa đem chọn cái đựng đầy hỗn độn linh dịch đầm nước đều cho đào lúc đi ra. Triệt để nổi giận, Tô Nghĩa phía trước cướp đi tinh linh tộc thánh thụ. Phía sau lại đem hỗn độn linh dịch chiếm làm của riêng. Cái này đặc biệt cùng cường đạo không khác, là người làm sự tình sao? Tô Nghĩa tại diệt thế hỏa dương thụ ánh mắt phẫn nộ bên trong. Đường Hoàng đem hỗn độn linh dịch thu nhập càn khôn giới. Sau đó hướng diệt thế hỏa dương thụ vẫy vẫy tay. Mở ra vũ rực, vỗ cánh bay lượn. A, nhân loại, ta nhất định muốn giết ngươi. Nhìn lấy Tô Nghĩa động tác này. Diệt thế hỏa dương thụ nhanh muốn tức điên. Điên cuồng gầm hét lên. Ngươi có thể đuổi được ta lại nói. Tô Nghĩa khiêu khích một tiếng, thẳng hướng về một phương hướng phi hành mà đi. Hắn không có hướng truyền tống môn phương hướng bay đi, bởi vì lo lắng diệt thế hỏa dương thụ nhìn ra mục đích của hắn. Một khi diệt thế hỏa dương thụ giữ vững truyền tống môn, lại muốn rời đi thì liền vô cùng khó khăn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương,